Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, chương 523, tinh không vây giết. Oanh, oanh, giết. Tử Trần Hải, tiếng hô giết rung trời. Trăm vạn nhân tộc đại quân trùng phong, nguyên một đám huyết khí bành trướng, sát ý hướng tiêu. Theo Sơn Hải giới sau khi ra ngoài, lực lượng của bọn hắn thì thu được phóng thích, huyết mạch thiêu đốt, một cái cá thể bên trong bộc phát ra sức mạnh vô cùng vô tận. Vừa mở đánh, nhân tộc thì chiếm cứ thượng phong, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Trong khoảnh khắc thì nghiền ép đại quân dị tộc, cái này là tuyệt đối lực lượng, không gì địch nổi. Đáng chết, những này nhân tộc đến cùng theo ở đâu ra? Tám đại trường sinh cổ tộc các cường giả vừa sợ vừa giận. Nhìn lấy chính mình quân đoàn bị nhân tộc nghiền ép chém giết, có không thể ngăn cản chi thế. Giờ khắc này, dị tộc kinh ngạc, trước mắt thật là nhân tộc sao? Vẫn là những cái kia tùy ý làm thịt suy nhược nhân tộc. Hoàn toàn cũng là nguyên một đám hất lên ra người hung thú a. Nhục thân cường đại vô cùng, đau thương bất nhập không nói, lực lượng cường đại khủng bố, một chiêu một thức, mọi cử động mang theo vô tận lực lượng, đánh cho dị tộc ngao ngao kêu thảm, khổ không thể tả, nhất định phải ngăn chặn những này nhân tộc. Bát Xích thần tộc thống soái sắc mặt băng lãnh, ngữ khí sát ý tùm, phía trên, đem nhân tộc dẫn đầu chém giết, bố trận, vây khốn bọn họ. Bát Xích thần tộc thống soái ra lệnh. Ông vừa mới nói xong, vô số hốt hoảng dị tộc có người đáng tin cậy bắt đầu tổ chức phản kích, mà lại cố ý hợp thành nguyên một đám đại trận, đến từ tám đại trường sinh cổ tộc đại quân, mỗi một chi đều tạo thành một cái khác biệt đại trận, lẫn nhau đan vào một chỗ hình thành một thể, trung gian còn có đến từ Bát Xích thần tộc thần trận điều khiển bốn phía đại trận, tạo thành một cái to lớn tổng thể, bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng cường đại. Giống, tê, mê vụ phun trào, đại trận bên trong truyền đến từng tiếng gào rú, chỉ thấy từng viên đầu to lớn theo trong sương mù chui ra. Đó là to lớn xà đầu, tám cái đầu cùng nhau vung vẩy, mở ra miệng rộng, phun ra vô số độc dịch, hỏa diễm, băng xương, đao phong, vân vân, đây chính là Bát Xích thần tộc thần trận. Tạo thành một cái hoàn chỉnh thể, hội tụ dị tộc lực lượng ngưng tụ ra một đầu đáng sợ chiến tranh thần thú. Là Bát Xích thần tộc chiến tranh thần thú. Bên này, Tử Vi nhân tộc nơi này, Tử Hiên dẫn đầu giật mình tỉnh lại. Hắn sắc mặt nghiêm túc hô to nhắc nhở Liễu Thanh. Chỉ là Liễu Thanh không có một tia gợn sóng. Lặng lặng nhìn cái kia ngay tại tàn phá bừa bãi quái vật khổng lồ. Chỉ là một đầu loài bò sát, cũng dám làm can. Liễu Thanh hừ lạnh, ánh mắt lóe lên một luồng hàn mang. Đừng nói cái gì thần thú, thì đầu này tám đầu xà tựa như ra vẻ ta đây. Suy nghĩ nhiều, nếu không phải chỉ là một cái bóng mờ, không phải thực thể, khả năng hắn đều tính toán tối nay ăn canh rắn. Thanh Loan, giết nó. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh nói câu. Được, theo Thanh Thúy vừa mới nói xong, chỉ thấy một đạo quang mang theo Liễu Thanh trên bờ vai bay ra. Lắc mình biến hóa hóa vì một con thanh sắc chim to. Đó là Thanh Loan. Vòng quanh khắp thiên thanh sắc liệt diễm bao phủ mà đi. Khóc, chấm ngoặc kép. Nó huýt dài một tiếng. Vỗ cánh tăng tốc độ như thiểm điện chộp tới tám thước thần thú một cái đầu. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Tám thước thần thú một cái đầu trực tiếp bị vồ nát. Ngao. Tám thước thần thú phát ra tức giận gào thét, bảy cái đầu cùng nhau chuyển đấu, nhắm ngay Thanh Loan mở ra miệng rộng phun ra các loại năng lượng quang mang. Lôi hỏa xen lẫn, băng xương bao phủ, độc dịch cuồn cuộn, các loại công kích che mất Thanh Loan bóng người. Oanh, sau một khắc, đầy trời năng lượng nổ tung, một cỗ đáng sợ liệt diễm bao phủ mà đi, đem tám thước thần thú bao phủ trong đó bắt đầu đốt cháy. Tê, chấm ngoặc kép, bị liệt diễm đốt cháy. Tám thước thần thú thống khổ dẫy giụa thân thể. Đầu mở ra, phun ra vô số độc dịch. Băng xương, muốn tiêu diệt ngọn lửa trên người. Đáng tiếc, Thanh Loan hỏa diễm cũng không phải phổ thông hỏa diễm. bị Liễu Thanh đút cho Vĩnh Diễm cùng các loại cường đại hỏa diễm, bản thân thì biến đến càng kinh khủng. Oanh một tiếng, giống như đổ dầu vào lửa, tám thước thần thú triệt để bị liệt diễm chìm ngập tại trong hỏa hoạn, lăn lộn kêu thảm dần dần không một tiếng động. Cường đại chiến tranh thần thú cứ như vậy bị thiêu không có. A, chấm ngoặc kép, theo chiến tranh thần thú bị đốt thành cho bụi, đại trận bên trong truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại lượng dị tộc tại chỗ hóa thành cho tàn, tại Thanh Loan đại hỏa đốt cháy phía dưới trực tiếp hóa thành kiếp cho, thiêu chết chiến tranh thần thú. Thanh Loan không có đi giết hại những dị tộc kia, mà chính là vỗ cánh quay đầu, hóa thành một đạo quang mang về tới Liễu Thanh trên bờ vai. Giải quyết cái kia chiến tranh thần thú, tự nhiên trở về, tiếp xuống đại chiến không cần nó. Nếu không phải đối phương triệu hoán ra chiến tranh thần thú, khả năng cũng sẽ không vận dụng Thanh Loan, giết. Đại trận bên trong, làm vì nhân tộc đại tướng, Cửu Lê thị một viên hãn tướng, thân cao ba trượng, thẳng thắn thoải mái không ai địch nổi. Dị tộc không một người có thể đón lấy hắn một chiêu. Toàn bộ bị oanh giết thành cạn bã. Đừng muốn càn rỡ. Có dị tộc cường giả giận dữ. Trường sinh cổ tộc một tôn cường giả tay cầm một kiện thần binh trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Đánh phía nhân tộc dẫn đầu đại tướng. Nhìn đối phương đánh tới. Dẫn đầu Cửu Lê tộc hãn tướng một mặt nhe răng cười. Vung lên cốt mâu nghênh đón tiếp lấy. Làm nhất kích va chạm. Lực lượng cường đại bắn ra, trường sinh cổ tộc cường giả sắc mặt nhất thời đen rồi lại trắng. Toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, chỉ thấy nó phun ra một ngụm máu, thân thể bay rớt ra ngoài, không ngừng phun ra máu. Một chiêu, chỉ một chiêu thế mà bại trận. Tình cảnh này rung động vô số dị tộc, đến từ dị tộc cường giả cũng vì đó kinh hãi. Nhân tộc cường đại như vậy sao? Không có khả năng a. Bọn họ không tin, vô pháp tiếp nhận sự thật này. Vì sao trước mắt trăm vạn nhân tộc hung hãn như vậy đáng sợ? Thực lực cường đại đến quá mức, chỉ là thuần túy nhục thân chi lực lại có thể nghiền ép bọn họ. Không đúng, những người này là đến từ Sơn Hải giới. Bọn họ là Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc, đáng chết a, giờ phút này. Làm thống soái bát xích thần tộc cường giả rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn hiểu được lai lịch của những người này, hoàn toàn không phải từ vi tinh nhân tộc, mà là đến từ Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc. Những này nhân tộc mới là đáng sợ nhất. Làm sao có thể? Sơn Hải giới thượng cổ nhân tộc vì sao có thể đi ra? Không thể nào, không có đặc thù biện pháp ngăn cách. Bọn họ đi ra cũng sẽ lập tức chết đi. Các đại dị tộc cường giả kinh hãi không thôi, đều không thể tin được kết quả này. Nhưng sự thật cũng là sự thật, không cho phép bọn họ không tin. Rút lui, thấy tình thế không ổn, bát xích thần tộc cái vị kia thống soái minh bạch một trận chiến này hơn phân nửa đánh không thắng, nhất định phải rút lui, bàn bạc kỹ hơn. Đáng tiếc, hắn muốn rút lui đã chậm. Muốn đi, Liễu Thanh cười lạnh, đột nhiên đưa tay ném đi, chỉ thấy một vật nghênh phong thì dài, hóa thành một mặt to lớn cờ nghênh phong phấp phới. Đó là tinh thần phiên. Vừa xuất hiện, tinh thần phiên lập tức vẩy xuống vô cùng tinh quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường, đem chỗ có dị tộc thâu tóm trong đó. Oanh, tinh không rơi xuống, vạn tinh vờn quanh, trực tiếp tạo thành một phương tinh không đại trận, tự thành một mảnh tinh không đem dị tộc một mực nhốt ở bên trong. Không tốt, là tinh không đại trận. Đi mau, bát xích thần tộc thống soái sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng quay người liền muốn bỏ chạy. Đáng tiếc bị một viên ngôi sao to lớn trực tiếp đụng bay trở về. Chỉ thấy ầm ầm một tiếng. Tinh thần bạo tạc, đem bát xích thần tộc thống soái nổ bay trở về. Hắn toàn thân rách nát, chật vật không chịu nổi. Khóe miệng không ngừng chảy máu. Ánh mắt đều bị nổ thương tổn một cái. Hỗn trướng, nhìn đến mình bị nổ trở về. Hắn tức hổn hển, đáng tiếc vô dụng. Trốn không thoát, tại tinh thần phiên bao phủ phía dưới, không người có thể đào thoát. Tử vi nhân tộc nghe lệnh, vào trận, giết địch. Liễu Thanh bỗng nhiên mở miệng hạ lệnh, vốn là ngốc trệ rung động vô số tử vi một mạch nhân tộc nghe xong cùng nhau giật mình tỉnh lại. Giờ khắc này, Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Liễu Thanh kế hoạch. Đóng cửa đánh chó. Các tộc nhân, lúc báo thù đến, theo ta giết. Tử Hiên tay cầm một cây màu tím chiến thương. Toàn thân còn quấn từng đạo màu tím tinh vân. Khí thế ngút trời. Một người đi đầu giết tiến vào đại trận bên trong. Giết, báo thù. Hơn 100 vạn tử vi nhân tộc tướng sĩ cùng nhau gào thét. Từng cái mắt đỏ, vung vẩy binh khí sát nhập vào trong trận. Bọn họ muốn phát tiết, muốn báo thù. Giờ khắc này, vây ở tinh không đại trận bên trong vô số dị tộc triệt để luống cuống. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.